Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1868, chương 1868, thuốc trừ sâu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên Hồi đến phủ sau đó. Sai người đi mua mà hắn cần một ít thứ. Hắn không chỉ có phải làm ống thuốc, còn muốn đem sát trùng thuốc trừ sâu cho chế tạo ra được. Loại vật này, đối với người khác tới người, dĩ nhiên là hết sức khó khăn. Nhưng đối với Tần Thiên mà nói, thì rất dễ dàng. Cho nên buổi tối hôm đó, hắn liền đem ống thuốc cùng với thuốc trừ sâu làm xong. Bất quá hắn gây ra chẳng qua là một số ít mà thôi. Hàng loạt sản xuất nói, còn cần bắt đầu từ ngày mai mới được. Cũng may, hắn đã để cho Phúc Bá đi tìm công nhân, muốn thật nhiều sản xuất, cũng không phải khó khăn gì sự việc, nhưng bây giờ còn có một cái vấn đề cần phải giải quyết. Đó chính là Tần Thiên làm ra cái này thuốc trừ sâu. Thật có thể giết chết côn trùng có hại sao? Không có thí nghiệm qua, liền Tần Thiên cũng không dám nói nhất định cùng với khẳng định. Cho nên, ở thuốc trừ sâu làm sau khi đi ra, Tần Thiên bọn họ lập tức liền bắt đầu thí nghiệm. Lúc trở lại, Tần Thiên là để cho người bắt một lon côn trùng có hại. Hắn đem những thứ này côn trùng có hại cầm tới sau đó, liền phun một chút thuốc trừ sâu đi lên, sau đó tiến hành quan sát. Lúc mới bắt đầu, những thứ này côn trùng có hại cũng không có phản ứng gì. Cả đám nhìn chằm chằm những cái kia côn trùng có hại. Nhìn ánh mắt đều có điểm đau, nhưng mà bọn họ như cũ không có phản ứng. Công tử, cái này thuốc trừ sâu nên sẽ không có hiệu quả gì chứ? Đúng vậy, cái này đều đi qua một nén nhang thời gian. Côn trùng có hại còn chưa chết. Mọi người cũng nhìn Tần Thiên. Tần Thiên trong lòng cũng không có chắc. Hắn chỉ là dựa theo mình biết cách điều chế tới pha chế. Có phải là thật hay không tác dụng? Thật đúng là khó mà nói à. Bất quá hắn biết, đời sau những cái kia thuốc trừ sâu coi như thật phun đến côn trùng có hại trên mình. Vậy phải đi qua sau một khoảng thời gian mới có thể tạo tác dụng. Hắn khả năng này vậy là như vậy. Mấu chốt liền xem cần thời gian bao lâu. Đêm đã rất khuya. Lô Hoa Nương có chút không nhịn được, mang mấy đứa bé đi về nghỉ ngơi. Đường Dung ngược lại tinh thần không tệ, một mực ở bên cạnh phụng bồi Tần Thiên. Cửu công chúa bởi vì cảm thấy chuyện này quan hệ trọng đại, cho nên vậy ở một bên chờ. Lớn như vậy, tổng thể nửa giờ sau đó mới có một ít côn trùng có hại bắt đầu không ngừng lăn lộn. Mà từ bọn họ bắt đầu lăn lộn không bao lâu, bọn họ từng cái một liền đều ngừng lại, cũng không nhúc nhích được nữa. Nhìn những thứ này côn trùng có hại từng cái chết vảnh lên bộ dáng, mọi người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Công tử nghiên cứu ra thuốc trừ sâu thật đúng là lợi hại à. Những thứ này côn trùng có hại chết, ai nói không phải, công tử thật sự là lợi hại. Lợi hại à, không sai, không sai. Hôm nay có những thứ này thuốc trừ sâu, chúng ta chỉ cần phun ra đến hoa màu lên là được. Ngoặc kép, mọi người đều rất hưng phấn. Tần Thiên vậy thở phào nhẹ nhõm, nói, tốt lắm, ngày mai sản xuất càng nhiều hơn thuốc trừ sâu sau đó. Các người đi trước chúng ta trong ruộng, đem côn trùng có hại cho trừ đi, còn dư lại, liền lấy ra tới bán tốt lắm. Bây giờ người dân chỉ sợ đối với loại vật này hiếm không được. Đúng rồi, những thuốc kia đồng có thể để cho người miễn phí dùng. Bất quá chúng ta bây giờ ống thuốc không nhiều. Tới trước được à? Không có ống thuốc, coi như người có thuốc trừ sâu thì có thể làm gì? Tần Thiên như vậy phân phó sau đó, Phúc Bá vội vàng liền lĩnh mệnh thối lui. Sau đó đi xuống an bài một ít ngày mai đánh thuốc sự việc. Sáng sớm ngày kế, thời tiết còn không có rất nóng, Tần phủ quốc công một số người liền cõng ống thuốc đi ruộng đất bên trong. ống thuốc vật này theo ngày thường dùng thùng gỗ không sai biệt lắm. Bất quá Tần Thiên đối với bọn họ tiến hành một ít cải trang. Như vậy thì theo sau đời đánh thuốc ống thuốc xong hết rồi. Có thể cõng đến trên người. Sau đó bất đồng nén một cái cơ quan. Liền có thể phun ra thuốc trừ sâu tới. Bọn họ một đám người như vậy đi tới Tần gia ruộng đất thời điểm. Phía sau đã đi theo rất nhiều tò mò người dân. Tần phủ quốc công đây là phải làm gì à? Đúng vậy, bọn họ gánh sau lưng là thứ gì? Bọn họ muốn làm gì? Nghe nói à, là Tần quốc công nghiên cứu ra một loại sát trùng thuốc trừ sâu. Phún thượng sau đó, những cái kia côn trùng có hại rất nhanh liền chết. Sao chúng ta từng cái bắt muốn nhanh hơn? Có thật không? Vậy chúng ta có thể phải thật tốt nhìn một chút. Ngoặc kép, người dân trong, không thiếu một ít tin tức linh thông. Đã biết thuốc trừ sâu tác dụng. Dĩ nhiên, không loại bỏ đây là Tần Thiên cố ý tạo nên. Dẫu sao mọi người đều biết cái này sau đó. Hắn thuốc trừ sâu mới phải bán mà. Mà mọi người như vậy sau khi nói xong, đều rất là tò mò nhìn Tần phủ quốc công người đánh như thế nào thuốc trừ sâu. Lúc này, Tần Thiên phủ người trên, đem thuốc trừ sâu làm vào ống thuốc bên trong. Ngay sau đó liền lại đổ vào liền một ít nước. Sau đó lại khuấy đều một phen. Như vậy khuấy sau này, những người đó liền vác đến trên lưng. Đối với những cái kia cây nông nghiệp tiến hành phun ra. Như vậy đồ, theo đời sau ống thuốc so với, bất kể là phun ra phạm vi à, cũng hoặc là đều trình độ, khẳng định đều là phải kém một chút, bất quá miễn cưỡng coi như có thể sử dụng. Hơn nữa, Tần Thiên phái người đi ra ngoài rất nhiều, cho nên, đừng xem Tần gia ruộng đất rất nhiều, nhưng là vẫn là rất mau là có thể phun ra một lần. Mà bọn họ như vậy phọt ra thời điểm, một ít người dân đã bắt đầu nhìn chằm chằm những cái kia phun ra qua hoa màu nhìn. Ở nơi này chút hoa màu lên, có một ít côn trùng có hại. Bọn họ muốn biết những thứ này côn trùng có hại có thể chết hay không. Mới vừa phun ra sau này không bao lâu, những cái kia côn trùng có hại thật giống như cây bản liền không có phản ứng gì. Như cũ ở ăn hoa màu lá cây, mọi người thấy cái này sau đó, liền có chút hoài nghi. Những thứ này côn trùng có hại cũng không có chết à. Tần quốc công những thứ này thuốc trừ sâu, sợ là bất kể dùng chứ. Ai nói không phải, cũng đã qua nửa nén hương thời gian. Vậy không gặp những thứ này côn trùng có hại chết à, xem ra là không bao lớn dùng. Những người này bàn luận sôi nổi, không ít người đã mất đi hy vọng. Càng nhiều người hơn thì liền hứng thú cũng mất đi, xoay người liền muốn rời đi. Bất quá, vừa lúc đó, đột nhiên có người kêu thét một tiếng. Mau xem, chết, chết, tìm cái thanh âm này. Mọi người thấy một cái đen thui nam tử, mà người nam này tử đang chỉ một cây hoa màu. Mà ở nơi này viên hoa màu lên, vốn là có mấy cái côn trùng có hại, nhưng bây giờ mấy cái này côn trùng có hại đều đã nằm ở lá cây lên không nhúc nhích. Hiển nhiên đã chết. Thấy cái này sau đó, mọi người nhất thời khiếp sợ không thôi. Không phải đâu, như thế lợi hại, há chẳng phải là nói, chỉ cần đánh rồi thuốc trừ sâu, cũng không cần quản hắn. Đúng vậy, chỉ cần phun hết tới côn trùng có hại trên mình, cũng hoặc là côn trùng có hại ăn đánh thuốc lá cây. Bọn họ đều sẽ chết. Như vậy, chúng ta chỉ cần đánh thuốc là được à? Thật là thần kỳ. Bên kia côn trùng cũng đã chết. Toàn bộ giữa ruộng lập tức sôi trào mở ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Cũng chỉ là phún thượng liền một ít nước, những côn trùng kia liền chết. Bọn họ cảm thấy cái này thuốc trừ sâu hãy cùng bọn họ biết độ thuốc không sai biệt lắm. Chỉ bất quá bọn họ trước nhận biết những cái kia nếu là hại chết người. Mà đây chút thuốc trừ sâu là giết chết côn trùng có hại. Mà đây dạng phun một lần sau đó, côn trùng có hại liền chết. đây có thể so bọn họ bởi vì đi bắt không muốn biết thuận lợi bao nhiêu. Như vậy phun ra, có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề, cũng có thể tiết kiệm bọn họ thời gian, để cho bọn họ đi làm một ít những chuyện khác, tới cải thiện mình sinh hoạt à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diuu-tsu-noi-son-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.